Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 290. Không nhiều, cố nhân có gà lúa, mời ta đến Điền Gia, Lục Thụ thôn biên hợp, Thanh Sơn Quách bên ngoài nghiêng, mở tiệc lễ mặt sân phơi, nâng cốc lời nói cây dâu tằm, đợi cho trùng dương ngày, trả lại liền hoa cúc. Qua cố nhân trang, Mạnh Hạo Nhiên trước kia, Lâm Nam hướng về phía bài thơ này câu, cũng không có cái gì khắc sâu trải nghiệm, thế nhưng là khi hắn buông xuống chuyện trên tay, nâng lên cái cuốc, cùng Quách Nghiêu cùng một chỗ ra đồng về sau, mới khắc sâu cảm nhận được lúc ấy lão Mạnh ý nghĩ. Sơn thôn phong quang, hòa hình yên tĩnh, đơn giản thân thiết, nguyên lai. Mình cũng là đang hưởng thụ cuộc sống như vậy. Bất quá nha, mỗi khi ngươi cảm thấy sinh hoạt thư thích thời điểm, đều sẽ có phiền phức tìm tới cửa. Bị đánh, chính là, không biết đánh lại, đánh không lại a, ngươi mai rùa dày như vậy. Còn có người có thể đánh động tới ngươi. Đối phương mai rùa cũng rất dày a. Mất mặt, làm Hách Huyền sưng mặt sưng mũi đứng ở trước. Mặt Lâm Nam lúc. Lâm Nam đều kinh động, tình huống như thế nào đây là, ngươi nằm huyền vũ huyết mạch thánh thú, tăng thêm độ kiếp kỳ một tầng thực lực, ai có thể đem ngươi đánh thảm như vậy, thế nhưng là, làm Hách Huyền nói xong đầu đuôi sự tình về sau, Lâm Nam liền hiểu, thế mà bị hai cái long quy đánh, căn cứ Hách Huyền lời nói, hai đầu này long quy thật không đơn giản. Mà Lâm Nam cũng như thế nào cũng không nghĩ đến. Hai đầu này long quy thực lực cũng không tệ lắm a. Hai đầu này long quy là kết hợp chân long huyết mạch cùng huyền vũ huyết mạch mà ra đời long quy. Trên người huyết mạch xuất hiện biến dị về sau. Không phải là chân long, cũng không phải huyền vũ, mà là một loại lâm tiên giới đặc hữu sinh vật. Trước mắt cũng liền hai cái, cũng đều là cái. Cái này Hách Huyền cũng phải gây một cái nữ đã rất đáng gờm rồi. Hắn duy nhất một lần thế mà gây hai cái. Hoặc là trở về thật là kỳ tích a. Long tộc cho tới nay đều là lấy lực phá hoại cường hãn thành danh. Quy tộc cho tới nay đều là để phòng ngự lực cường hung hãn thành danh. Hai người kết hợp phía dưới. Long quy này bất luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự. Đều vượt xa đồng tộc, cho dù là Hách Huyền huyền vũ xác, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự ngụ hai cái long quy tiến công. Thế là, vốn nghĩ đột phá đến độ kiếp kỳ, đã có đầy đủ thực lực, tiến đến linh vực thu phục quy tộc Hách Huyền, bị thu thập, như thế nào cũng không nghĩ đến a, long quy thực lực thế mà cường đại như vậy, lần này, thật là mất hết mặt mo. Cho nên, ngươi muốn làm gì? Lâm Nam tiện tay trị liệu Hách Huyền thương thế trên người. Còn mời Thiên Tôn Đại Nhân, giúp ta mạnh lên. Hách Huyền một gối quỳ xuống. Thành tâm thành ý hướng Lâm Nam thỉnh cầu lấy. Cái này để Lâm Nam rất khó khăn. Ngươi làm gì nha? Ta cũng không phải kinh nghiệm thạch. Làm sao để cho ngươi mạnh lên? Ta có thể làm. Chính là cho ngươi phát một khối vô tận môn lệnh bài A Uy. Hơn nữa ngươi bây giờ thiếu. Cũng chỉ là tu vi cùng thời gian thôi. Nếu như ngươi cũng là độ kiếp kỳ đỉnh phong. Hơn nữa hiểu rõ huyền vũ huyết mạch tất cả truyền thừa. Làm sao có thể bị hai cái long quy treo lên đánh. Ngươi xem một chút. Hiện tại cũng chính là chầy ngoài da thôi. Vừa mới làm Hách Huyền trị liệu thời điểm. Lâm Nam liền phát hiện, Hách Huyền mặc dù bị đánh rất thảm, thế nhưng là cũng không có đả thương được cái gì. Trên thực tế, Hách Huyền thiếu hụt, chỉ là công kích thủ đoạn. Huyền vũ nhất tộc vốn sẽ không am hiểu công kích, thế nhưng là lực phòng ngự đúng là thiên hạ đệ nhất. Chính là Lâm Nam hiện tại, cũng không dám nói có thể phá mở Hách Huyền phòng ngự. Được rồi. Ta cho ngươi đăng ký một lần, cầm tới vô tận môn lệnh bài về sau. Hảo hảo tu hành, liên quan tới Hách Huyền lại biến thành cái dạng gì? Lâm Nam là không biết, làm Hách Huyền cầm tới Vô Tận Môn lệnh bài về sau. Trước hết cảm thán, chính là Vô Tận Môn thần kỳ, không nghĩ tới, nhân tộc lại còn có pháp bảo như thế, mà để Lâm Nam không có nghĩ tới đúng. Hách Huyền gia nhập về sau, Vô Tận Môn trong Thương Thành, lần nữa nhiều hơn một vài thứ, linh thú tu luyện. Trên cơ bản đều là dựa vào huyết mạch chi lực cùng bản năng. Mặc dù bọn họ có thể hóa thành hình người, hơn nữa tu luyện nhân tộc công pháp, nhưng trên thực tế, loại này tu luyện phương thức cũng không phải là rất thích hợp bọn họ. Dù cho tu luyện nhân tộc công pháp, cũng chỉ là so với bọn hắn nguyên bản tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút mà thôi. Lần này, trong Thương Thành trực tiếp nhiều hơn một cái linh thú chuyên mục. Có được Vô Tận Môn lệnh bài linh thú, trừ bỏ Hách Huyền bên ngoài, nguyên bản chỉ có Thạch Hạo, Thạch Vũ hai huynh đệ, còn lại đều là đăng ký ở ngự thú phường bên trong. Từ Vô Tận Môn đệ tử ký khế ước, cộng đồng tu hành, ngự thú trên đỉnh đệ tử, mặc dù chiếm cứ số lượng ở số ít, thế nhưng là thực lực của bọn hắn cũng không thể nghi ngờ. Dù sao, khế ước linh thú về sau, mỗi ngày cho linh thú làm bạn, như hình với bóng, ăn cơm cùng một chỗ, chơi đùa cùng một chỗ, tu luyện cùng một chỗ, đi ngủ, không ngủ cùng một chỗ. Phải biết, thực lực đầy đủ linh thú đã là có thể hóa thành hình người. Khế ước thời điểm, đám người chọn lựa linh thú lúc, nhưng không biết nhìn giới tính. Lại nói, có đôi khi cũng là linh thú đang tuyển người. Đây nếu là ngủ ở cùng một chỗ, dù sao cũng hơi không tiện. Bất quá bây giờ nha, người cùng linh thú quan hệ, đoán chừng lại muốn tiến hơn một bước. Lâm Nam không nghĩ tới, ở lệnh bài đẳng cấp tăng lên tới LV9 về sau, lại còn có tiến bộ không gian. Hắn còn tưởng rằng đã giải khóa toàn bộ công năng, cho nên nói, này tông môn đẳng cấp cũng chỉ là dùng để giải tỏa kiến trúc bản vẽ sao? Lệnh bài ngươi thật đúng là tùy tiện a, đơn giản muốn vừa ra là vừa ra nha. Lâm Nam hiện tại thực muốn đem lệnh bài quẳng xuống đất. Dù sao thứ này đối với hắn vô dụng. Thế nhưng là Hách Huyền lại kinh hô trừ bỏ thanh âm. Nơi này lại có nhằm vào linh thú huyết mạch mà chuyên môn chế định công pháp. Hách Huyền thấy, được, Huyền Vũ chân kinh, ở vật phẩm đằng sau, đặc biệt đánh dấu, không phải Huyền Vũ huyết mạch không được tu luyện. Cái này không phải là vì hắn chuẩn bị nha. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy bộ này thiên cấp thượng phẩm công pháp phía sau số không thời điểm, kém chút không đột xuất một ngụm lão huyết. Vừa mới Lâm Nam nói cho hắn biết, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ, hoàn thành mỗi ngày tông môn nhiệm vụ, tối đa cũng chỉ có 2 vạn điểm cống hiến. Muốn nhanh chóng thu hoạch điểm cống hiến, cũng chỉ có vào phó bản, hoặc là hồng trần thí luyện, cùng hiến cho vật phẩm, quyên đồ vật. Hắn có thể quyên cái gì? Võ vực đồ vật xác thực không ít, thế nhưng là có giá trị lại không phải rất nhiều. Một gốc nhất tinh linh thực cũng chỉ có thể đổi một điểm cống hiến trị mà thôi. Dù sao cũng là hiến cho nha, không có khả năng dựa theo đồng giá thu về. Bất quá, còn có một chút, kia liền là tông môn đại sảnh ban bố nhiệm vụ. Hách Huyền quyết định, trước mỗi một loại phương pháp thí nghiệm một chút, như thế nào mới có thể rất nhanh chóng lấy tới điểm cống hiến. Cái kia 10 con số điểm cống hiến cũng không phải đùa giỡn, mà giá trị cao như thế cũng để cho Hách Huyền càng thêm tin tưởng bộ công pháp kia phi thường hữu hiệu. Tựa như Lâm Nam nói, khắc kim mới có thể mạnh lên, điểm cống hiến tốn hao càng nhiều, người thực lực lại càng cao. Không tin ngươi xem một chút Vô Tận Môn bên trong, những cái kia điểm cống hiến thiếu đệ tử, có phải hay không thực lực rõ ràng hơi thấp. Đối mặt Lâm Nam truyền thụ cho đại lượng kinh nghiệm, Hách Huyền đều nhất nhất ghi ở trong lòng. Thiên Tôn đại nhân, mạo muội hỏi một câu, ngài đã dùng hết bao nhiêu điểm cống hiến? Hách Huyền cũng muốn biết, đạt tới Lâm Nam trình độ này, rốt cuộc muốn dùng xong bao nhiêu điểm cống hiến mới đủ? Không nhiều, cũng liền hơn ngàn ức a. Lâm Nam mở ra lệnh bài, nhìn thấy phía trên bản thân tiêu phí tình huống, vẻ mặt bình thản nói ra: Hách Huyền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục